Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lửa Giận của Địa Tạng Thành. Địa Tạng Thành chính là tòa thành mà đứng sau lưng của Bối Ly. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là khi mà Bối Ly đối chiến với Tô Hàn thì hắn đã thua một cách toàn diện. Và sau đó thì có vẻ như hắn quyết định sử dụng ngoại lực giống như kiểu là tổ thần thiên mạc đấy. Nếu mà hai người ban đầu đổ ước thì vốn là không sử dụng ngoại lực, nhưng lúc này thì Bối Ly đã thua. Hắn không muốn mất mặt cho nên mới chơi bẩn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bản điện chưa bao giờ nói là không thể sử dụng ngoại lực. Nếu người cho rằng như vậy, vậy thì chỉ có thể nói là người đã hiểu lầm. Bối Ly lấy ra một viên tổ thần thiên mạc, hử lạnh nói. Bản điện không có chính miệng nhận thua, vậy thì lần này không coi như là thua trong tay của ngươi. Giữa ta và ngươi nhiều lắm chỉ coi như là đánh ngang tay mà thôi. Vô sỉ! Diệp Tiểu Phỉ liền hô lên một tiếng. Hèn hạ! Lăng Tiếu cũng nói. Bối Ly ngược lại cười lạnh. Chẳng lẽ là bản điện đã nói dối sao? Là các ngươi tự mình cả nghĩ mà thôi. Được! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Vậy thì ngươi không nên hối hận. Ngươi đang uy hiếp bản điện sao? Bối Ly tùy tiện cười to. Hắn rất ít khi có thể thấy được cái loại vẻ mặt không thể làm gì được này của Tô Hàn. Cảm giác lúc này trong lòng thoải mái đến cực điểm. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, định, một chữ bình thản bỗng nhiên từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Tiếng cười của Bối Ly hơi ngừng lại. Cái miệng của hắn há to, thân thể hơi ngửa ra sau, vẫn còn đang duy trì tư thế là ngửa mặt lên trời mà cười. Viên tổ thần thiên mạc vẫn còn nắm trong tay, nhưng lại không có cách nào đem khí huyết chi lực truyền vào trong đó. Để cho nó bày ra uy lực của mình, tất cả khí huyết tu vi ở thời khắc này đều bị Tô Hàn phong cấm lại. Bối Ly đứng đó phảng phất như biến thành một bức tượng đá. Thứ duy nhất quán có thể chuyển động chính là thần niệm và con ngươi trong cặp mắt. Cặp đồng tử kia mang theo tròng mắt màu tím sẫm, nhanh chóng là đảo như giang lạc, thấy được thân ảnh Bạch Y đã tới trước mặt mình, hắn lập tức tràn đầy cảm giác sợ hãi. Lại là cái thuật pháp đáng chết này. Trong lòng của Bối Ly đang gào thét, định thần thuật không sẽ không khốn nhiễu được hắn thời gian bao lâu. Hắn có thể cảm nhận được là năng lực hành động của mình đang dần khôi phục lại, khí huyết chi lực cũng đã dần vận chuyển được. Tổ thần thiên mạc chỉ cần có một chút xíu khí huyết chi lực thôi là có thể bày ra năng lượng hủy diệt. Mà Tô Hàn lúc này còn chưa ra tay với hắn. Bối Ly hơi nhẹ nhàng thở ra, đang định đem tổ thần thiên mạc triệt để ném ra. Thế nhưng cái móng vuốt bản thể hắn lại bị một bàn tay lạnh buốt bắt được. Bối Ly đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú kia đã ở ngay trước mắt. Ngươi! Con mắt của Bối Ly trợn trừng lên muốn mở miệng, nhưng lại khó đem lời nói cho hoàn chỉnh. Hắn cảm giác cảnh sắc xung quanh tựa hồ xuất hiện biến hóa. Cái cổ đã có khả năng chuyển động, khóe mắt hắn liếc nhìn bốn phía, như trước vẫn là thang đăng thiên. Đám thiên kiêu vẫn tồn tại ở bốn phía xung quanh, tựa hồ hết thảy đều không có gì thay đổi. Nhưng hắn cảm giác được chính mình phảng phất như tiến vào trong một thế giới khác. Răng rắc, bàn tay lạnh buốt kia hơi dùng sức một chút, trên móng vuốt của Bối Ly có âm thanh thanh thúy chuyển tới. A, một cơn đau kịch liệt từ móng vuốt chuyển tới để cho Bối Ly phải phát ra một tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy móng vuốt của mình đã hoàn toàn biến dạng. Bàn tay của Tô Hàn thì nhỏ hơn móng vuốt rất nhiều, nhưng lại đang từ từ bóp nát móng vuốt và lấy ra viên tổ thần thiên mạc kia. Không, Bối Ly lắc đầu khó có thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được là chiến lực của Tô Hàn đã mạnh hơn rất nhiều. Tứ tinh hay là ngũ tinh cổ thần cảnh đây? Hắn làm sao lại có thể khủng bố như vậy được? Chẳng qua chỉ có tu vi nhất tinh thiên thần cảnh thôi mà. Trong lòng của Bối Ly gào thét, soạt. Bàn tay còn lại cũng chậm rãi nâng lên trước mặt của Bối Ly. Nhìn như rất là chậm nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt đã tới. Soạt. Thời điểm nó sắp vỗ trúng cái đầu của Bối Ly thì có một giọt bản mệnh kim huyết từ trên người của Bối Ly trồi lên. Không phải là mi tâm mà là giữa ngực. Giọt bản mệnh kim huyết đó không nghiêng không lệch, vừa vặn chặn lại bàn tay của Tô Hàn. Có một lực lượng của cổ yêu từ bên trong chấn động trào ra, phát sinh va chạm với bàn tay của Tô Hàn, rồi trong chốc lát lại bị Tô Hàn áp chế xuống. Nhất huyết cổ yêu. Tô Hàn ngước mắt nhìn Bối Ly. Thiên kiêu số một của Địa Tạng Thành. Thật là, ở chỗ Trung Lân có thể thi triển ra cấm kỵ chi thuật khiến cho 10 tên tam huyết cổ yêu đền mạng vì hắn. Ngươi ở chỗ này cấm kỵ chi thuật, lại có thể có được nhất huyết cổ yêu, cam nguyện chết vì ngươi. Không, không. Bối Ly lúc này vẻ mặt cuồng biến hô lên. Ta nhận thua, Tô Hàn, Bối Ly ta nhận thua. Muộn rồi. Vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, vỗ lên giọt bản mệnh kim huyết kia, ầm một tiếng. Bản mệnh kim huyết lập tức nổ tung. Đấy chính là bản mệnh kim huyết của nhất huyết cổ yêu chân chính. Ngay cả là nhất huyết cổ yêu xuất hiện trước mặt Tô Hàn còn có thể đánh chết, chớ nói chi chỉ là một giọt bản mệnh kim huyết. Không. Tại thời điểm mà giọt bản mệnh kim huyết bị đập nát, âm thanh thê lương của Bối Ly cũng đồng thời truyền ra. Giữa yêu ma và nhân tộc có lẽ là phương thức tu luyện sẽ có khác biệt, thế nhưng bản mệnh kim huyết thì lại đều giống nhau. Giọt bản mệnh kim huyết này vỡ nát đại biểu cho một vị nhất huyết cổ yêu đã tử vong. Bối Ly há có thể không đau lòng. Nếu như người sớm nhận thua một chút, thì như thế nào lại biến thành như vậy? Thời điểm Tô Hàn mở miệng, bàn tay lần nữa vỗ xuống, xoạt. Không ngoài dự liệu của hắn thì giọt bản mệnh kim huyết thứ hai lại từ trước ngực của Bối Ly trôi nổi bay ra. Không muốn, đừng. Bối Ly thống khổ gào thét. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn là có bao nhiêu nhất huyết cổ yêu sẽ nguyện ý chết vì ngươi. Tô Hàn trong lúc hừ lạnh thì lại hung hăng đánh vào giọt bản mệnh kim huyết kia, ầm một tiếng. Bản mệnh kim huyết nổ tung. Ở trong thần giới của đám yêu ma, trong địa tạng thành lại có một tên nhất huyết cổ yêu ngã xuống. Đánh chết cổ yêu như thế có thể nói là không cần phải tốn nhiều công sức, mà trên thực tế Tô Hàn cũng hiểu rõ, đối với địa tạng thành mà nói, ngoại trừ tổ thần thiên mạc này ra là có lẽ thủ đoạn duy nhất có thể hỗ trợ Bối Ly mang tính chất phòng ngự. Bọn hắn lo lắng Bối Ly ở trên thang đăng thiên sẽ tao ngộ một loại tình huống bột phát nào đó đến mức vô pháp thi triển ra tổ thần thiên mạc hoặc là các loại vật phẩm bảo mệnh, cho nên mới để choán mang theo bản mệnh kim huyết của nhất huyết cổ yêu để tiến vào. Một khi xảy ra việc ngoài ý muốn thì giọt bản mệnh kim huyết này sẽ tự động xuất hiện để hộ chủ, trong đó mang theo lực lượng của nhất huyết cổ yêu đỉnh phong, cố hết sức để trợ giúp cho Bối Ly vượt qua mối nguy. Địa tạng thành cũng không phải là không nghĩ tới là để cho Bối Ly mang theo bản mệnh kim huyết của cổ yêu mạnh hơn, tỉ như là nhị huyết, tam huyết, thậm chí là ngũ huyết, lục huyết. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không thể chỉ cân nhắc cho một mình Bối Ly thôi. Thang đăng thiên của nhân tộc, lần đầu tiên đám yêu ma này mới được bước vào. Bọn hắn chỉ biết là ở trên thang đăng thiên có rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại không biết là đến cùng là những mối nguy nào. Bởi vì mỗi một lần thang đăng thiên xuất hiện mối nguy thì đều không có giống nhau. Nếu như Bối Ly thực sự gặp phải mối nguy mà ngay cả ngũ huyết, lục huyết cổ yêu đều không thể ngăn cản, vậy thì bản mệnh kim huyết mang theo chẳng phải là tặng không cường giả hay sao? Không chỉ một mình Bối Ly chết mà những cường giả này cũng ngã xuống theo. Ngũ huyết, cổ yêu cảnh hoặc là lục huyết ở địa tạng thành hết thảy có được bao nhiêu người, bọn hắn thực sự là hao tổn không nổi. Nhất huyết cổ yêu, mặc dù là tu vi thấp nhất trong đám cổ yêu, nhưng dù sao cũng là cường giả cổ yêu cảnh. Tại thời điểm mà Bối Ly thi triển hết thủ đoạn cũng không làm gì được, thì một vị nhất huyết cổ yêu mới sử dụng bản mệnh kim huyết để bảo đảm cho Bối Ly một lần. Mà Bối Ly cũng biết là dưới tình huống mình vô pháp vượt qua, thì không thể tiếp tục mạnh mẽ xông tới. Ở trong địa tạng thành, tương đương với là một mạng của nhất huyết cổ yêu cảnh đổi với một mạng của Bối Ly. Dùng tư chất của Bối Ly, điều này tự nhiên là xứng đáng. Thế nhưng địa tạng thành tuyệt đối không ngờ rằng mối nguy mang đến để cho nhất huyết cổ yêu phải hy sinh thay cho Bối Ly cũng không phải tới từ thang đăng thiên mà nó tới từ Tô Hàn. Ở trong lĩnh vực pháp tắc của Tô Hàn, Bối Ly hoàn toàn không có lực lượng để phản kháng. Tô Hàn không cần phải thi triển định thần thuật cũng có thể đem hắn dễ dàng khống chế, khiến cho hắn ngay cả cơ hội để thi triển tổ thần thiên mạc cũng không có. Bên trong vạn dặm lĩnh vực này, Tô Hàn chính là hoàng giả. Hắn bày ra lĩnh vực lôi điện pháp tắc, trong chốc lát có thể đem Bối Ly oanh diệt. Chỉ khi nào làm như vậy thì bản mệnh kim huyết trên người Bối Ly mới tự động tiêu tán, mà chết thì chỉ có một mình Bối Ly mà thôi. Cho nên, Tô Hàn mới đối với Bối Ly công kích từng lần một. Hôm nay, Bối Ly hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ta vốn là không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi không nên ép ta mới đúng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bối Ly, thản nhiên nói. Nếu có kiếp sau, nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ là ngươi mạnh bao nhiêu, đều không thể khinh thị bất cứ địch nhân nào. Nhất là không nên khinh thường đối thủ, có biết chưa? Trong đầu óc của Bối Ly nổ vang, có sự hối hận nồng đậm sinh ra. Đúng vậy, quá chủ quan. Nếu như không phải mình chủ quan, không có nói trước là đem tổ thần thiên mạc thi triển ra, hiện tại lại là loại kết quả này hay sao? Nếu như không phải mình tùy tiện, không ở chỗ này chờ Tô Hàn, muốn dẫm lên Tô Hàn để mà thượng vị, thì sẽ là loại kết quả này hay sao? Nếu như không phải... Thế nhưng tất cả những thứ này đều có thể là nhấc lên rất nặng. Bối Ly nhất định là đầu sau khi là sau khi đối chiến phải bày ra tổ thần thiên mạc ngay. Hắn có lẽ nếu suy nghĩ lại thì sẽ không chờ đợi Tô Hàn mà cũng không có tiếp xúc với Tô Hàn một chút nào được. Cho dù thực sự có gặp mặt thì nhất định cũng sẽ nhượng bộ lôi binh. Thế nhưng ở trên thế gian này không có linh đan rượu dược nào mà sử dụng được hai từ nếu như cả. Thuốc hối hận chắc chắn cũng là không có. Thật nói muốn có thì thuốc hối hận duy nhất kia chính là pháp tắc thời gian, thậm chí là thời gian bản nguyên. Đáng tiếc là Bối Ly hắn lại không có. Cho dù có được sự tồn tại của pháp tắc thời gian thì cũng chưa chắc ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà đem thời gian lui trở về trước khi mối nguy phát sinh. Oanh một tiếng, bàn tay Tô Hàn lần nữa chụp xuống đầu của Bối Ly. Bối Ly bị hắn chộp vào trong tay. Lực lượng kinh khủng của cổ thần cảnh không ngừng tràn vào cơ thể Bối Ly. Người sau muốn phản kháng, thế nhưng mỗi một lần khí huyết chi lực dâng lên đều trong nháy mắt bị áp chế xuống. Ở trong lĩnh vực, Tô Hàn chính là thần, mà hắn vỏn vẹn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tô Hàn, ta sai rồi, ta nhận thua còn không được sao? Bối Ly lớn tiếng gào thét, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Ta không chỉ là nhìn thấy Phượng Hoàng Tông đâu, ngay cả nhìn thấy nhân tộc cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Ta cũng sẽ là tụt lại phía sau của tất cả thiên kiêu nhân tộc, tuyệt đối không dám vượt qua bất cứ người nào. Ta thừa nhận là ta không bằng ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tha cho ta đi. Soạt một tiếng, giọt bản mệnh kim huyết thứ ba cảm nhận được mối nguy liền tự động bắn ra. Trong nháy mắt bắn ra liền bị bàn tay đập tới, âm thanh trầm muộn quen thuộc vang lên, giọt bản mệnh kim huyết kia bị đánh thành bột phấn. Nội tâm của Bối Ly đều đang chảy máu. Tại thời điểm biết rõ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, hắn tình nguyện để cho một mình chết, cũng không muốn mang theo nhiều cường giả cổ yêu cảnh của địa tạng thành như vậy. Thế nhưng hắn lại bị Tô Hàn một mực khống chế, căn bản không cách nào động đậy, ngay cả tự bạo cũng không có khả năng. Cái loại cảm giác này khiến choán vừa vô lực và lại cảm nhận được sự bi thương. Bà vị, ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, lần thứ tư hướng Bối Ly đập tới. Lúc này, ở trong yêu ma giới địa tạng thành, không... Tiếng giống giận dữ đột nhiên chuyển tới, một cỗ khí tức của cổ yêu cảnh dập dờn bốn phía, làm cho hư không chung quanh bị chấn thành tan nát. Đó là một lão giả, trên người hắn không có khí huyết vần quanh, nhưng lại có thực lực là lục huyết cổ yêu. Địa tàng thành bảo hộ đối với Bối Ly như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Ba giọt bản mệnh kim huyết kia xuất hiện, lại bị Tô Hàn đánh nát, khiến cho cặp mắt hắn đỏ hồng lên, tùy thời đều muốn chảy cả ra máu. Bà vị nhất huyết cổ yêu à, trong lòng lão giả cũng đang rỉ máu. Hắn căn bản không dành để suy nghĩ nhiều, bởi vì giọt bản mệnh kim huyết thứ tư đã từ trong ngực Bối Ly trồi lên, mà bàn tay của Tô Hàn cũng đập xuống bản mệnh kim huyết này. Người muốn chết, lão giả hướng Tô Hàn gào thét lên, cổ tạp toái. Đối với yêu ma nhất tộc ta buông xuống thượng đẳng tinh vực, bản tôn nhất định sẽ tự tay lăng chỉ ngươi. Ầm một tiếng, Tô Hàn căn bản không nghe được lời của hắn. Thế nhưng giọt bản mệnh kim huyết sụp đổ, âm thanh lại giống như để hắn có thể nghe được, phốc một tiếng. Đường đường là lục huyết cổ yêu lúc này sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh còng xuống, không nhịn được lui về sau mấy bước. Nếu không phải là bị yêu ma khác vịn vào, thì hắn xém chút nữa đã tê liệt mà ngã xuống. Đây là một loại cảm giác bất lực, phẫn nộ như vậy nhưng không làm được gì. Mà giờ khắc này không riêng gì địa tạng thành, mà gần như mọi ánh mắt của thượng đẳng tinh vực đều ngưng tụ ở chỗ của Tô Hàn và Bối Ly. Còn bàn cổ tinh tử và Trung Lân sớm đã bước lên một vạn tầng thì tạm thời không bị người ta để ý tới. Yêu ma thì phẫn nộ, còn nhân tộc thì yên lặng. Thời điểm ở yêu ma giới, nhân tộc không thấy Tô Hàn làm như thế nào mà hoành hành ở yêu ma nhất tộc, làm như thế nào để đem đám thiên kiêu yêu ma kia đánh chết. Nhưng mà trước mắt thì bọn hắn rốt cuộc đã được chứng kiến. Ở yêu ma giới, thần giới, địa tạng thành, ở trong đó có một cái quảng trường rất lớn. Thời khắc này, ở trên hư không của quảng trường đang có một đạo màn ảnh khổng lồ xuất hiện. Màn ảnh này cũng không phải tự động truyền từ thang đăng thiên đến, mà là có cường giả cổ yêu cảnh của Địa Tạng Thành dùng tu vi thao thiên, chiết xạ từ thượng đẳng tinh vực tới. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần có thể trông thấy chuyển biến xảy ra trên thang đăng thiên mà thôi. Không biết có bao nhiêu thân ảnh đang đứng ở chỗ này, cơ hồ tất cả yêu ma của Địa Tạng Thành đều đã trở về, bọn hắn tự nhiên vô cùng chú trọng đến sự tỉnh thang đăng thiên của nhân tộc. Dù sao lần trước nhân tộc ở trong Vạn Thú Hà đã đánh cho bọn hắn một trường trở tay không kịp. Bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến việc là đám thiên kiêu yêu ma, bối ly, tại thời điểm thang đăng thiên xuất hiện, sẽ xả ra được ngụm ác khí này. Đáng tiếc là bối ly cũng không có làm được như bọn hắn mong muốn. Chân chính để cho yêu ma nhất tộc tức giận cũng chẳng qua, xả giận chẳng qua chỉ là Trung Lân và Hàm Bi mà thôi. Nguyên bản bối ly có thể nói là tương xứng với Trung Lân và Hàm Bi, ít nhất là trên thang đăng thiên này, bối ly cũng đang chạy ở vị trí cao nhất. Thế nhưng không biết hắn làm như thế nào, tự nhiên lại dừng lại ở địa phương 9.000 tầng mà không tiến lên nữa. Như vậy thì cũng thôi, nhưng mà yêu ma trẻ tuổi một đời cũng đều muốn nhìn xem bối ly tranh phong với Tô Hàn như thế nào. Bối ly vốn là thiên kiêu số 1 của Địa Tạng Thành, là thiên kiêu đứng top 3 của toàn bộ thần giới. Ở trên thang đăng thiên, tu vi lại đạt tới nhị huyết yêu hoàng cảnh, chiến lược sẽ có sự tăng phúc vô cùng khủng bố. Đây là điều mà đám yêu ma có dùng đầu ngón chân cũng có thể dự đoán được. Bọn hắn không biết là chiến lược của Tô Hàn sẽ tăng thêm bao nhiêu, nhưng ý nghĩ của bọn hắn cùng với bối ly không sai biệt lắm. Đó chính là mặc dù không thắng được Tô Hàn thì cũng sẽ không thua. Nhưng mà giờ phút này trên quảng trường lớn như vậy, vượt quá mấy trăm vạn đạo thân ẩn mà lại lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều tầm mắt đều đang ngó chừng vào khuôn mặt của bối ly. Bối ly đang gào thét, gầm thét. Bọn hắn không nghe được âm thanh của bối ly, nhưng lại có thể dựa vào nét mặt quán để nhìn ra. Hắn giờ phút này đang cực kỳ thống khổ. Không phải là thống khổ do bị thụ thương, mà là linh hồn bị tra tấn. Từng giọt bản mệnh kim huyết sụp đổ tựa như vạn lôi oanh đỉnh vậy, vang vọng bên tai đám yêu ma này. Vô thăng mà lại thánh, thắng hữu thanh. Bọn hắn phẫn nộ, không cam lòng, dâng đầy sát cơ và cừu hận. Nhưng ai cũng không dám nói thêm gì cả, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, giờ phút này so với bọn hắn càng thêm phẫn nộ, so với bọn hắn càng thêm không cam lòng, chính là những cao tầng đỉnh cấp của Địa Tạng Thành. Ở trong khoảng sân rộng có 6 bóng người, hiện ra xu thế hình tròn, khoanh chân ngồi đó. Có 3 đạo trong đó đã không còn bất kỳ âm thanh nào, phảng phất đã tọa hóa nhiều năm. Mà 3 đạo ở bên ngoài, một lão giả toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra sự sợ hãi nồng đậm. Một lão ẩu thở lớn từng ngụm hổn hển, con mắt trợn lên tròn xoe, căn bản không có nhìn vào màn ảnh mà nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Cuối cùng là một người đàn ông trung niên, mặt không biểu cảm, vẻ mặt còn có chút ngốc trệ. Hậu bối các ngươi, Địa Tạng Thành sẽ dùng tài nguyên của dòng dõi vương tộc để tới bồi dưỡng bọn hắn. Có âm thanh truyền vào trong tai, nhưng không có người nào trong 3 lão giả kia có chút biến hóa về mặt cảm xúc. Bọn hắn ngược lại càng thêm sợ hãi. Người mở miệng kia chính là một thanh y nam tử, thoạt nhìn chỉ khoảng 4-50 thôi. Hắn chính là một trong 2 vị phó thành chủ của Địa Tạng Thành, Thiên Vũ Cổ Yêu. Ở bên cạnh hắn đang có một nữ tử khác cực kỳ mỹ lệ. Đây chính là một vị phó thành chủ khác của Địa Tạng Thành, Tịnh Nhã Cổ Yêu. Cả 2 đều ở cấp độ là thất huyết cổ yêu, càng là cường giả và có quyền lợi lớn nhất ở Địa Tạng Thành, ngoại trừ thành chủ ra. Rất nhiều yêu ma từng suy đoán là đám phó thành chủ của Thập Tam Thành này nhìn thì như thất huyết cổ yêu, nhưng trên thực tế đã chạm đến cảnh giới cổ yêu đỉnh phong, thậm chí là nó chưa chừng đã tới đỉnh phong rồi. Dù sao thì từ mấy chục vạn năm trước đó, bọn họ đã là thất huyết cổ yêu. Thiên Vũ Cổ Yêu mở miệng, thân sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng ngữ khí mơ hồ lại có chút run rẩy. 3 vị nhất huyết cổ yêu cứ như vậy, trơ mắt tử vong trước mặt mình, vẫn là bị Tô Hàn kia cách không đánh giết. Thiên Vũ Cổ Yêu căn bản không thể nói rõ được cảm xúc của mình là cảm tưởng như thế nào. Nếu như làm chuyện gì mà có thể thuyết minh được loại tâm tình này ra, vậy thì Thiên Vũ Cổ Yêu sẽ chỉ làm một chuyện thôi, đó là đem Tô Hàn ngàn đao bâm thây, khiến cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Không, không. Vào thời khắc này, âm thanh thê lương tuyệt vọng bỗng nhiên từ trong miệng của lão giả kia chuyển ra. Hắn vẫn luôn ngó chừng trên màn ảnh. Mà giờ khắc này hắn mở miệng thì cũng chính là thời điểm giọt bản mệnh kim huyết thứ 4 từ trong ngực của bối ly tự động bắn ra. Ầm một tiếng. Âm thanh trầm đục. Không nghe thấy nhưng lại như vang lên trong tai đám yêu mà Địa Tạng Thành. Giọt bản mệnh kim huyết thứ 4 sụp đổ thì trên mặt lão giả kia vẻ tuyệt vọng cũng ngừng trệ lại. Vị nhất huyết cổ yêu thứ tư đền mạng thay cho bối ly lại chết ở trong tay của Tô Hàn. Lão già này chết đi để cho bà lão kia vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nàng biết người tiếp theo chính là nàng. Mà nam tử trung niên kia thì từ vẻ ngốc trệ ban đầu đã biến thành bình tĩnh. Ta có thể chết, nhưng Tô Hàn hắn tuyệt không thể sống. Hít vào một hơi thật sâu, nam tử trung niên chậm rãi nói. Trên hoàng tuyển lộ, ta sẽ chở hắn. Các người, đừng để cho ta phải thất vọng. Tiếng nói vang lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Vũ Cổ Yêu, cùng với Tịnh Nhã Cổ Yêu. Thiên Vũ Cổ Yêu lộ ra một vẻ không đành lòng, quay đầu đi. Mà Tịnh Nhã Cổ Yêu cực kỳ mỹ lệ thì khẽ gật đầu. Không chỉ Tô Hàn, toàn bộ Phượng Hoàng Tông, thậm chí là cả nhân tộc sẽ chôn cùng với ngươi. Nam tử trung niên cười to, như thế ta chết cũng đáng. Ách! Vào thời khắc này, ở bên cạnh hắn, bà lão kia thở dốc từng ngụn hổn hển hơi dừng lại. Thời điểm quay đầu nhìn về phía lão ẩu thì phát hiện khí tức của người sau đã tan biến, hai con ngươi dần vô thần. Thân thể một mực đang run rẩy cuối cùng cũng an tĩnh lại. Giọt bản mệnh kim huyết thứ năm đã bị Tô Hàn đánh nát, đốn mặt. Cho dù là thất huyết cổ yêu, thì Thiên Vũ Cổ Yêu cũng nhịn không được. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết cái đồ cẩu tạp toái này. Móng tay cắm sâu vào da thịt, Thiên Vũ Cổ Yêu nổi giận, gân xanh chân mặt gồ lên. Căn bản là không có cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung cơn phẫn nộ của hắn ở thời khắc này. Sẽ. Thanh Nhã Cổ Thần vỗ vào lưng hắn, nhẹ giọng nỉ non. Thời điểm, tộc ta lâm hạ thượng đẳng tinh vực sắp tới rồi. Một khắc lời này hạ xuống thì người đàn ông trung niên cuối cùng cũng vô thành vô tức ngã xuống. Lục đại nhất huyết cổ yêu của Địa Tạng Thành toàn bộ đã vỡ nát bản mệnh kim huyết, cách không mà chết. Bá, trong một chớp mắt này mọi ánh mắt đều hướng về màn ảnh lớn mà nhìn. Ở nơi đó tay phải của Tô Hàn đang chộp lấy bản thể của Bối Ly, tay phải khẽ nâng lên, hướng cái đầu của Bối Ly đánh tới. Không, Bối Ly điện hạ, không. Chết sáu vị cường giả cổ yêu cảnh mà không cứu được tính mệnh quán sau, Tô Hàn kia rốt cuộc đã mạnh tới cỡ nào? Bối Ly điện hạ có tổ thần ý hộ thể, tuyệt đối sẽ không chết. Ầm một tiếng, trong màn hình lớn, giống như lần đầu tiên có âm thanh được truyền đến, tất cả yêu ma toàn bộ sững sờ tại chỗ, dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, đầu của bản thể Bối Ly trực tiếp bị đập cho vỡ nát. Cái gọi là yêu tổ thần ý lại không cách nào mang đến cho hắn sự trợ giúp như mong muốn. Yêu tổ thân là chúa tể, hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng hắn không có khả năng nhảy vọt qua thánh giới, đến thần giới, để buông thần ý xuống thượng đẳng tinh vực, làm hộ thể cho Bối Ly. Thậm chí có thể nói là Bối Ly không phải là trung lân, hắn không nhất định có tư cách để yêu tổ phải làm như vậy. Dù sao thì bên trong thánh giới, yêu ma có tư chất cao hơn Bối Ly cũng có cơ mà. Ở thượng đẳng tinh vực đồng dạng cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hô hấp đều đã dừng lại, tất cả khuôn mặt đều sửng sốt, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ. Cái đầu lâu đã nổ tung trên thân của Thiên Huyễn Ly Miêu. Đầu nổ tung thì thể xác nhất định là tử vong, thể xác của Bối Ly đã chết ngay trong tay của Tô Hàn. Là siêu cấp thiên kiêu bài danh top 3, người nào mà không biết trên người hắn có rất nhiều phương pháp để bảo vệ tính mạng. Chớ nhìn hắn chẳng qua chỉ là một nhị huyết yêu hoàng cảnh, nhưng mà muốn giết hắn ngoại trừ cổ thần cảnh và bán thánh đỉnh phong có thể nói là khá gian nan. Mà giờ khắc này, dưới cái nhìn chăm chú của một đám yêu ma, một đám thần thú và cả đám nhân tộc, Tô Hàn đã mạnh mẽ đánh nát đầu hắn. Hắn bị Tô Hàn bắt lấy, toàn bộ thân thể đều bị giam cầm, nhìn như là hoàn toàn vô lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ gào thét và gào thét. Chiến lược của Tô Hàn lần nữa lại tạo thành nhận thức mới cho đám người thượng đẳng tinh vực. Thật là mạnh. Bối Ly có nhiều thủ đoạn bảo mạnh như vậy mà không bảo vệ được tính mạng của mình sao? Không nên chứ, đáng chết. Chiến lược tổng hợp của Bối Ly điện hạ tuyệt đối đã đạt tới trình độ là nhất huyết cổ yêu, sau khi bày ra bản thể có thể là càng cao hơn, nhưng hắn làm sao lại chết trong tay của Tô Hàn? Chiến lược của Tô Hàn này đến cùng là mạnh tới trình độ nào? Chẳng lẽ hắn đã có thể so sánh với cổ thần cảnh đỉnh phong hay sao? Nhân tộc Tô Hàn ta trấn áp đương thời, từng làm chúa tể, dùng 1 tỷ dặm thánh hải để phong cấm yêu ma giới, nay làm thiên kiêu, cũng dùng chiến lực thao thiên để giết chết thiên kiêu đỉnh cấp của yêu ma. Tô tông chủ vô địch trong thế hệ trẻ. Âm thanh náo động dần dần sốc lên, giống như một quả đạn pháo bắn vào trong cái hồ nước đang bình tĩnh. Vô số nhân tộc cảm xúc sưng trào. Chính là những người đứng trong những thế lực một mực đối lập với Phượng Hoàng Tông cũng đều có không ít người siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ hồng, tựa hồ là cực kỳ phấn khởi. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ đã đi lầm đường mất rồi. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, đó là vì cái gì? Là vì giữa người với người tàn sát lẫn nhau sao? Quay đầu lại nghĩ lại một chút đi, giữa Tô Hàn cùng bọn hắn căn bản là ban đầu không có thù hận gì cả, thậm chí còn chẳng có giao tế gì. Vì cái gì mà đôi bên bỗng nhiên trở thành kẻ thù của nhau? Luận về người cống hiến số 1 cho nhân tộc, nếu Tô Hàn dám nói là thứ hai, thì ai dám nhận là đệ nhất? Người nào có tư cách mà nhận chứ? Nếu đi cùng với hắn, dắt tay cùng tiến, một lần nữa trấn áp yêu ma, dẫn đầu nhân tộc đi về hướng đỉnh phong, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Đại ca, ở vị trí Côn Lôn trai, có một tên mập chuyển âm nói, ta quyết định rồi. Quyết định cái gì? Ở bên cạnh hắn một nam tử mở miệng, mặc dù là hỏi thăm, nhưng cũng không nghe ra được chút nghi hoặc nào, tựa hồ đã sớm không mưu mà hợp với tên mập mạp này. Côn Lôn trai vô duyên vô cớ lại đối nghịch với Phượng Hoàng Tông, trong nội tâm của ta vốn đã không vừa lòng. Chỉ là tu vi ta quá thấp, căn bản không có quyền nói chuyện, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, mập mạp nói. Tô Hàn tiền bối vẫn luôn là tín ngưỡng của ta. Từ khi ta bắt đầu tu luyện thì vẫn coi hắn như một tấm gương. Mặc dù hắn đã từng ngã xuống, nhưng hắn thực sự quá rực rỡ đi. Ta lại không thể ngây ngây ngốc ngốc sống tiếp như vậy. Ở trong Côn Lôn trai, ta sống như một cái khối lỗi vậy. Cầm tài nguyên mà bên trên phân phát xuống, rồi làm nhiệm vụ mà bên trên cử xuống, ngày qua ngày, năm qua năm, không hề có chút nhiệt huyết nào, không hề náo động, thậm chí ngay cả là dự tính tu luyện ban đầu của ta cũng dần bị quên lãng đi. Cái này thì có khác nào một cái xác không hồn đâu. Ta cũng là tu sĩ, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Ta cũng từng độ kiếp cơ mà. Ta là vì chính ta mà sống, ta là chủ nhân của chính bản thân mình. Vận mệnh của ta muốn phải là do ta đến nắm giữ. Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, thậm chí là toàn bộ ngân hà tinh hệ, thì chỉ có Phượng Hoàng Tông mới có tự do mà ta cần. Bọn hắn phân phát nhiệm vụ cho ta nguyện ý hoàn thành, bởi vì nó để cho ta máu nóng sôi trào. Bọn hắn cho ta tài nguyên, ta cũng nguyện ý tiếp nhận, bởi vì đó không phải là bố thí, mà là do chính ta tự mình nên có, ta giành được. Ta muốn chuyện trò vui vẻ giữa đồng môn với nhau, mà không phải là thượng cấp lãnh đạm coi thường hạ cấp. Mà đối với tương lai hướng tới như vậy, lại không phải là cẩu thả sống chậm co ngày. Nó có thể nặng như Thái Sơn, nhưng cũng có thể nhẹ tựa lông hồng. Cuộc sống vốn là vậy. Ta nguyện ý vì người khác mà sống, nhưng ít nhất thì người khác phải để cho ta có lý do vì bọn họ mà sống cứ được. Ta mà chết thì trai chủ sẽ lạnh nhạt coi thường. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông sẽ vì ta phẫn nộ mà báo thù. Nếu như ta sống, Côn Lôn trai không thèm quan tâm, thế nhưng Phượng Hoàng Tông có lẽ sẽ vì ta mà chúc mừng. Ta đã nhận đủ cái loại sinh hoạt không có mục đích này rồi. Cho dù có là phản tông, ta cũng muốn lựa chọn lại một lần nữa. Nói đến đây, tên mập mạp nhìn về phía đại ca của hắn, người sau cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lát, rồi nam tử kia cười nói. Người liền nói, người muốn gia nhập mẹ nó Phượng Hoàng Tông là được, làm gì phải nói nhảm nhiều lời như vậy chứ? Đại ca, thế người lựa chọn thế nào? Mập mạp cực kỳ nghiêm túc nói. Nam tử kia hơi trầm ngâm, nhẹ giọng truyền âm. Sống ở Côn Lôn trai chẳng qua chỉ là thể xác, mà sống ở Phượng Hoàng Tông chính là linh hồn. Nghe thấy lời ấy, trong mắt của mập mạp lập tức bắn ra tinh quang. Việc này không nên chuyển ra ngoài. Nam tử kia nhắc nhở. Ta biết, ngươi ở Côn Lôn trai có vài vị hảo hữu, nhưng mà bọn hắn chưa chắc đã thật giống như vẻ ngoài. Gia nhập vào Phượng Hoàng Tông không phải là chuyện nhỏ. Đối với Côn Lôn trai mà nói thì không khác nào phản tông. Việc này tạm thời đừng có nhắc tới nữa. Liên minh tinh không đã ra tay với Phượng Hoàng Tông một lần. Đến cùng nên định đoạt như thế nào? Chờ bọn Tô Tiền Bối từ thang đăng thiên đi ra, rồi nói sau. Được, mập mạp gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Sau khi sinh ra ý nghĩ là muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, rốt cuộc không cách nào ép nó xuống được. Đó mới là địa phương mà hắn hướng tới, càng là cách sống mà hắn hướng tới. Bất quá thế cục trước mắt không rõ, người của Phượng Hoàng Tông nghe nói là bị Liên minh Tinh Không oanh sát, trụ sở tông môn cũng đã bị hủy diệt, chỉ còn mỗi Tô Hàn là tư lệnh không quân. Hết thảy phải chờ sự tình của Thang Đăng Thiên kết thúc rồi lại nói. Cho dù là Phượng Hoàng Tông chỉ còn lại một mình Tô Tiền Bối, ta cũng nhất định đi theo hắn. Trong lòng của mập mạp đã quyết định chủ ý. Hắn không phải là không sợ chết, nhưng hắn lại càng sợ mình sống như một cái xác không hồn. Mập mạp cùng nam tử trung niên kia ở trong thượng đẳng tinh vực, chẳng qua chỉ là hai tên tu sĩ phổ thông mà thôi. Bọn hắn không có cường đại bối cảnh, cũng không có thủ đoạn đặc thù. Nhưng mà được cái là dạng tu sĩ như bọn hắn, rất đông, rất nhiều. Tại thời điểm hai người bọn họ xét lại một chút về cách sống của mình, hạ quyết tâm muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì cũng có rất nhiều tu sĩ khác cũng sinh ra ý nghĩ giống như vậy. Người thì đều đang sống sót cả. Thế nhưng mà cái cuộc sống trôi qua như thế nào, có quấy động được một bầu nhiệt huyết hay không thì nó lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả ý nghĩ thực sự chỉ chuyển trong một ý niệm mà thôi. Tất cả chính kinh cũng chỉ phát sinh trong chớp mắt. Ở trên thang đăng thiên, đám trung lân và bàn cổ tinh tử vẫn chiếm vị trí đầu tiên. Tốc độ ban đầu cực nhanh, nhưng sau khi đạp nhập vào một vạn tầng đã cực kỳ chậm chạp. Từ một vạn tầng trở lên, cơ hồ là cứ 10 tầng đều sẽ có trở ngại, vật cản xuất hiện. Đối với bọn hắn mà nói, những thứ trước mắt này còn không coi là ngăn cản quá mạnh. Cho dù là ngăn trở có lợi hại hơn, thì bọn hắn vẫn có thể đi tới được. Đến nơi đây, bọn hắn rốt cuộc cũng minh bạch là vì sao lần trước thang đăng thiên mở ra là phải kéo dài hơn nửa năm. Bất quá để cho bọn hắn cảm thấy an ủi là tạo hóa từ trên một vạn tầng trở lên so với trước cũng nhiều hơn không ít. Không hổ là siêu cấp bí cảnh của nhân tộc à. Trên thang đăng thiên chỗ của Trung Lân, hắn vừa mới đem một viên thuốc nuốt vào, tinh quang trong mắt không ngừng lấp lánh. Khí huyết trên người hắn cũng đã sớm biến thành hai đạo, mà còn cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên là đã đạt tới nhị huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Sau khi nuốt viên đan dược này vào, tu vi lần nữa phát sinh buông lỏng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá tới tam huyết. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới 10 ngày, ở trên thang đăng thiên lấy được rất nhiều tạo hóa, lại cộng theo tài nguyên hắn mang theo từ yêu ma giới đến. Lúc trước hắn từ nửa bước yêu hoàng cảnh thì bây giờ rốt cuộc đã sắp đột phá tới tam tinh yêu hoàng cảnh rồi. Tốc độ như thế, ngay cả vạn thú hà cũng không theo kịp. Dù sao loại địa phương như vạn thú hà, cho dù có tiến vào trong đó thì cũng vẫn bị hạn chế tu vi. Mà thang đăng thiên này thì lại không chút kiêng kỵ mà đột phá. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trung Lân quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Độ cao hơn một vạn tầng, mây mù màu vàng kim lại nồng đậm thêm không ít. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phía dưới, địa phương đâu đó khoảng 200 tầng. Còn không thể nhìn thấy ở các bậc thang đăng thiên xa hơn nữa, không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Hàn, bản điện đã sắp tới tam huyết yêu hoàng rồi, ngươi thì sao? Trung Lân tự mình lẩm bẩm. Thời điểm mà chín đạo thang đăng thiên giao hỏa với nhau, hy vọng là ngươi có thể xuất hiện. Tốt nhất là vào lúc đó, ngươi cũng có tu vi đồng dạng với bản điện. Bằng không người khác sẽ nói ta là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ở trên một đạo thăng thiên khác thì trong mắt của bàn cổ tinh tử lóe lên ánh đỏ, sau lưng hắn mơ hồ nổi lên một đạo hư ảnh dữ tợn mà ngay cả bán thánh cũng không nhìn thấy, chỉ có bản thân hắn mới thấy được. Đại tôn hai lần đã xé rách vách ngăn của vị diện, truyền tống tộc nhân khác tới, đối với thượng đẳng tinh vực để phát động tiến công, chỉ vì cáo chi với ta. Kết quả mán tính toán ra được, lần này trên thang đăng thiên sẽ có thần vật đỉnh cấp tồn tại. Nếu như ta có thể đạt được, thì có thể nghĩ biện pháp truyền nó về thiên ma tinh, lại phối hợp với thượng oai vô thượng của đại tôn, hết sức có khả năng là sẽ triệt để xé rách được vách ngăn vị diện. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, chắc chắn không thể nào bỏ qua. Nếu như Tô Hàn nghe được âm thanh của bàn cổ tinh tử lầm bầm trong lòng, khẳng định là sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Lòng võ đại lục và hạ đẳng tinh vực thì hai lần vực ngoại thiên ma đều đã chuyển tới đối với ngân hà tinh hệ khởi xướng trùng kích. Rất nhiều người đều cho là bọn họ muốn công hãm ngân hà tinh hệ, dù sao thì chính bọn hắn cũng là nói như vậy. Thế nhưng không ngờ là những cái đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Một trận hạo kiếp hạo đáng như thế, có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma tử vong, vậy mà chỉ để truyền tin tức cho bản cổ tinh tử mà thôi. Đây là số lượng khổng lồ cỡ nào, đơn giản là khủng bố. Tô Hàn, tiếng gầm gừ xen lẫn giữa lửa giận và kiêu hận từ trong nguyên thần của Bối Ly truyền ra. Cái đầu bị nổ tung, thể xác cũng triệt để tử vong, nguyên thần cũng bị Tô Hàn mạnh mẽ rút ra từ trong thể xác. Ở ngay trước mặt nguyên thần của hắn, Tô Hàn đem nhục thể mạnh mẽ thôn phệ. Ban đầu tu vi đã đạt tới nhất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng tại giờ khắc này đột phá đạo xiềng xích kia để cho ngôi sao màu đen thứ hai được ngưng tụ ra trước mi tâm. Nhị tinh thiên thần cảnh, xoạt một tiếng, tựa hồ có lực lượng bàng bạc từ bốn phương tám hướng kéo tới, giống như là thế giới này ban thưởng cho cơ thể Tô Hàn. Đối với một người có được cửu đại bản tôn và bốn đại cấp độ tu vi như Tô Hàn mà nói, đột phá nhị tinh thiên thần cảnh sẽ mang đến lực tăng phúc cực kỳ mạnh mẽ về mặt chiến lực. Giờ phút này, hắn hoàn toàn nắm chắc là dưới tình huống không bày ra pháp tắc lĩnh vực, cũng không hề thi triển định thần thuật, có thể đem bối ly giam cầm để hắn vô pháp thi triển ra tổ thần thiên mạc hoặc là những đồ vật bảo mệnh khác, sau đó thì đem hắn đánh chết. Không hổ là dòng dõi thánh tộc, Tô Hàn tặc lưỡi một cái, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Mặc dù chỉ là nhị huyết yêu hoàng cảnh, thế nhưng khí huyết tinh hoa có được trong đó lại không thua kém gì những thi hài của nhị huyết cổ yêu, thậm chí còn muốn nồng đậm hơn. Đây chính là cái mà ngươi ỷ trượng vào để chiếm giữ top 3 của bảng săn giết yêu ma sau. Thực sự muốn biết là trên người của Hàm Bi và Trung Lân lại có bao nhiêu khí huyết tinh hoa. Nghe thấy lời ấy, nguyên thần của Bối Ly mạnh mẽ chấn động, rồi chợt uể oải đi không ít. Hắn không có thể xác, không có cách nào bắn ra máu tươi, nhưng bởi vì những lời này của Tô Hàn khiến cho nguyên thần hắn tựa hồ gặp phải trọng kích vậy. Bối Ly, ta xin thề, cho dù nguyên thần tử vong, linh hồn cũng sẽ không phá diệt. Dùng linh hồn hiến tế yêu ma chi thần, nguyên rủa Tô Hàn ngươi đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, địch nhân của ta trước khi chết lại luôn ưa thích phát ra những lời thệ ngôn vô nghĩa này, nhưng mà ta đến giờ vẫn là sống rất tốt, chưa bao giờ thấy nguyền rủa của bọn hắn lại đưa tới một chút tác dụng nào với ta. Ngươi đây chẳng qua chỉ là lời nói phát tiết mà thôi, căn bản là không có bất luận thuật pháp nào gia trì, cho nên tỉnh táo lại đi. Nguyên thần của Bối Ly đột nhiên phồng lên, tựa hồ là muốn tiến hành tự bạo, thế nhưng Tô Hàn chỉ khẽ vỗ một cái, nguyên thần lần nữa uể oải xuống. Ngươi cho rằng tự bạo có ích với Tô Mỗ sao? Bàn tay của Tô Hàn cong lại thành chảo chộp một cái. Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tiếng vang trầm đục truyền ra, nguyên thần của Bối Ly hoàn toàn băng diệt. Hư không ở trên 9000 tầng này vẫn còn quanh quẩn tiếng gào thét quán trước khi chết. Địa Tạng Thành nhất định sẽ báo thù cho bản điện, nhân tộc các ngươi nhất định sẽ bị yêu ma đạp diệt. Săn giết bảng top 3. Dòng dõi thánh tộc đỉnh cấp Bối Ly cuối cùng đã tử vong. Ở dưới 9000 tầng lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì tràn đầy vẻ xúc động. Bọn hắn biết là Tô Hàn nhất định sẽ hạ gục Bối Ly, nhưng lại không nghĩ rằng Bối Ly lại chết trong tay của Tô Hàn. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ là chiến lược của Tô Hàn so với tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Lại nhìn đám thiên kiêu khác, mấy vị thiên kiêu yêu ma đều cúi đầu, mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng giờ phút này còn không dám nhìn vào Tô Hàn. Thiên kiêu nhân tộc thì khóe mắt co rúm lại, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn đám ấu niên thần thú kia, ánh mắt Tô Hàn chuyển động, cuối cùng rơi vào tên ấu niên thần thú của tinh dạ tộc. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó là người muốn ta phải cho ngươi một cái công đạo. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn phun ra, để cho tên ấu thú của tinh dạ tộc kia thân thể run lên. Hắn vốn định là không để ý tới Tô Hàn, thế nhưng ánh mắt bằng lãnh như đao của Tô Hàn lại dừng trên người hắn, khiến cho hắn có muốn không để ý thì cũng không được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tết nhất đến nơi rồi thì mình hy vọng anh em là giữ sức khỏe, giữ gìn đồ đạc cho nó cẩn thận, tại vì Tết nhất mà. Nó có nhiều những cái vớ vẩn nó phát sinh lắm. Nên là anh em đi làm thì nhớ mặc ấm vào. Mình biết nhiều người nghe chuyện của mình thì làm lái xe hoặc là làm công nhân nhất các thứ ấy. Mà mấy anh em lái xe thì thường thường rất là thích nghe chuyện bởi vì nó đỡ buồn ngủ. Thôi thì chúc mọi người sức khỏe tốt và gặp nhiều may mắn nha. Bye bye mọi người.